Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 267, gần bị đuổi giết. Đang ở thất tội biến thân, Masrun cùng Kaguya ước hội. Sau đó bị Kaguya các loại to gan ngôn luận đả kích rối tinh rối mù thời điểm. Gem Club nguyên bản Thiên Cung phân club hiện tại thăng cấp thành Nhật Bản tổng điểm xã một cái. Nhà bí ẩn trong cao ốc. Jessica, nếu Gem đã hy sinh vì nhiệm vụ, như vậy ở từ tổng bộ sai phái lực lượng mới đến Nhật Bản phía trước, liền từ ngươi tới chỉ huy Nhật Bản còn dư lại lực lượng a. Tòa nhà đồ sộ gian nào đó bên trong phòng họp. Hiện nay Nhật Bản Gem Club quyền lợi cao nhất Jessica đang lắng nghe đến từ nước Anh tổng bộ mệnh lệnh. Trước mắt của nàng máy chiếu hình ra màn ảnh giả tưởng. Mặt trên chính là mới vừa rồi xử lý xong tổng tài bãi miễn sự kiện Isaac. Jessica là, vâng, đúng, Isaac đại nhân. Nàng liền giống như trước đối đãi Isaac thời điểm một dạng cung kính có thừa. Nếu như đơn thuần nhìn từ ngoài lời nói là tuyệt đối sẽ không nhìn ra nàng đã bị Masrun triệt để ảnh hưởng khống chế được. Mặt khác, tình báo biểu hiện gần nhất có bất minh lực lượng một mực công kích chúng ta bí ẩn tổ chức. Điều tra ra là phương nào lực lượng sao? Là AST, vẫn là Kratotosker, hoặc là những thứ khác không biết tên lực lượng. Display bên trong Isaac trước sau như một trầm ổn như 26 núi. Hắn nói, AST là, vâng, đúng, không có khả năng tới công kích chúng ta. Đám kia Nhật Bản tiểu ải tử còn thiếu chúng ta rất nhiều tiền đâu. Cái này phương diện ta đã từ bọn họ thủ tướng cái kia bên trong biết được. Isaac đại nhân, xin thứ cho ta ngu dốt. Đến hiện tại chúng ta còn chưa tra ra tới là ai ở công kích chúng ta. Bất quá Gem chết nhất định cùng những thứ này công kích người của chúng ta có quan hệ. Jessica ngoan ngoãn hướng trên màn ảnh giả tưởng mặt Isaac báo cáo. Kỳ thực, những cái được gọi là tập kích Gem Club lực lượng thần bí chính là Jessica bản người cùng nàng. Thủ hạ bị Masrun khống chế các đội viên. Ngay cả Gem chết cũng là nàng ở Masrun trao quyền dưới giết chết. Chỉ là ở Masrun trao quyền nàng giết chết Gem phía sau. Nàng liền tự chủ trương cùng bọn thủ hạ hóa trang thành người khác tập kích Gem Club lực lượng. Nàng sở dĩ bộ dáng như vậy làm kỳ thực chính là vì lấy lòng Masrun. Bởi vì nàng nhìn thấy Masrun dường như rất đáng ghét Gem Club bộ dạng. Mà nàng vẫn là Gem Club trọng yếu nhân viên. Cho nên hắn mới có thể nghĩ ra một cái như vậy hơi có chút ngu xuẩn tập kích Gem Club cử động. Vì chính là ở Masrun sau khi biết thảo hắn niềm vui. Chỉ là nàng không ngờ tới động tác hơi quá đại đã hấp dẫn tới tổng bộ chú ý. Hiện tại mới có hơi hối hận. Đang ở Jessica hối hận chính mình quá mức xung động không có tỉ mỉ suy nghĩ liền động thủ thời điểm. Hư nghĩ đầu ảnh bên trong Isaac chợt dừng một chút. Sau đó mới nói. Được rồi. Tập kích sự kiện con là một phương diện. Trừ cái này phương diện ở ngoài ta còn có chuyện bàn giao ngươi. Đúng vậy. Isaac đại nhân. Jessica trong lòng thả lỏng một hơi vội vã đáp ứng nói. Nhìn ngươi bên trái màn hình. Isaac nói rằng, bên trong phòng họp Jessica bên trái trong nháy mắt lại xuất hiện một đạo giả lập hình chiếu. Mặt trên biểu hiện cũng là Thiên Cung thành phố nào đó một con phố. Đại nhân, Jessica nhìn thoáng qua có chút chần chờ nói. Lại nhìn kỹ một chút. Isaac trầm ổn như vùng núi nói rằng. Jessica nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên trong lòng rung mạnh, bởi vì nàng bên trái trên màn ảnh giả tưởng lúc này biểu hiện vẫn là cái kia Thiên Cung thành phố, đường phố, nhưng là mặt trên hiện tại đang có một thiếu niên lại từ từ đi lại, mà người thiếu niên kia, đang là của nàng chủ nhân, Masrun, chỉ là Jessica không phải tinh tường vậy thật ra thì không phải Masrun, đó là Masrun, hiện tại. Xuất động hiện nay ngươi tất cả có thể vận dụng lực lượng. Đi chóc nã cái tên này vì Masrun nhân loại thiếu niên. Chết hay sống không cần lo. Không thể bắt sống lời nói giết chết cũng không thể gọi là. Isaac ngoạn vị thanh âm từ giả thuyết ảnh chân dung mặt trên truyền đến. Jessica có chút khó khăn cúi đầu liếc nhìn trên màn hình biểu hiện cái kia, Masrun thấp giọng hồi đáp, nghe theo ngài mệnh lệnh, Isaac đại nhân, vậy là tốt rồi. Đối diện Isaac ngoạn vị nhìn Jessica cười cười, thừa dịp Kaguya đưa ra tản bộ cơ hội, cuối cùng thất tội cũng không có làm gì liền từ Kaguya bên người thoát đi. Không có sai, thoát đi, còn là một xử nữ liền tay của đàn ông cũng không có dắt lấy đã bị Masrun mạnh mẽ cửa chớ thất tội. Kỳ thực ở cái kia phương diện sức chiến đấu cơ bản là số 0. Tại biến thân thành Masrun cùng Kaguya ước hội thời điểm, bên tai không ngừng truyền đến Kaguya nói các loại tỉ như cùng vậy câu tên hai người cùng nhau. Cùng Masrun làm không có 10 người cùng nhau sằng bậy thoải mái. Cảm giác Masrun quân ưa lộng Kaguya phía sau đâu. Thế nhưng Masrun quân có yêu mến vậy câu tên dưới chảy gò bồng đảo bộ phận bao bọc. Masrun quân quả nhiên là một âu phái tinh nhân, vân vân các loại dạng như vậy. Đây đối với thất tội mà nói nhất định chính là dằn vặt. Coi như là nàng phía trước muốn đi qua phi lễ Kaguya. Để dùng biện pháp như thế bôi đen Kaguya cùng Masrun tình hữu nghị, ý tưởng căn bản cũng không có. Thể thực thi, chó má tình hữu nghị, rõ ràng là thật to gian tình có được hay không? Thất tội phẫn nộ đem nàng thu thập được Masrun nữ nhân bên người bên trong liên quan tới Yamai tỷ. Muội một tờ xé bỏ, để tờ giấy màu trắng hóa thành hồ điệp một dạng bay lượn trên không trung. Kỳ thực thất tội bắt được tình báo ở 12 tháng phía trước là rất chính xác 000. Hơn nữa nàng thu thập được tình báo hết hạn ngày tháng quả thực cũng là 12 tháng. Ở năm nay 12 tháng phía trước, Masrun tuy là cùng Yamai tỉ muội nhận biết thế nhưng hắn cùng các nàng thật sự chính là đơn thuần. Tình hữu nghị quan hệ, tựa như thất tội thu thập được trong tình báo biểu hiện cái loại này trong sạch tình hữu nghị. Nhưng là ở cuối tháng 11 đầu tháng 12 một lần kia tu học du lịch suối nước nóng sự. Kiện qua đi, đơn thuần tình hữu nghị loại vật này liền không tồn tại ở Masrun cùng Yamai tỉ muội giữa. Không biết tình báo quá hạn thất tội lúc này mới sẽ cực kỳ ăn một cái thua thiệt. Ở không có gì thế tục đạo đức luân lý quan niệm Kaguya trước mặt các loại kinh ngạc. Liền một tia muốn động thủ đùa giỡn ý tưởng cũng không có. Nếu như dùng tên hỗn đản này bộ dạng đi đùa giỡn nàng, như vậy nàng nhất định sẽ thoải mái tiếp thu, thậm chí yêu cầu càng thêm dưới chảy đùa giỡn a. Thất tội sáng suốt nhận thức được điểm này, cho nên hắn vô cùng dứt khoát tìm một cái cơ hội. Bỏ trốn mất dạng, đã liên tục thất bại 3 lần nữa à? Nhân sinh của ta tất cả thất bại đều muốn ở hôm nay cái này trong một ngày xuất hiện sao? Thất tội vẫn duy trì Masrun bộ dạng đi ở trên đường cái hữu khí vô lực nghĩ. Nàng không biết nàng bởi vì biến thành người nào đó dáng vẻ. Gần bị người đuổi giết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.